Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1041, phân thân. Đừng làm rộn, trên sạp hàng một cái đợi làm thịt đại lý ngư. Đột nhiên một tái lý ngư đả đĩnh dơ cao đến, biến thành Diệp Phong trong hoảng loạn pháp quyết bấm một cái. Đem ở trên đường chính đuổi theo sát Long Vũ Đậu Đậu, kể cả cả nhà, tất cả đều bóp trở về trong trời đất nhỏ bé. Truy đả chư thiên hồ ly tinh trong trời đất nhỏ bé. Đậu Đậu còn đang tư tư bất quyện đập Long Vũ cái này hồ ly tinh. Đuổi kịp nàng thượng thoán hạ khiêu khắp núi chạy loạn. Diệp Phong lại bực bội ở một cái thâm cốc có ích bắt tự 31 trọng thiên khổng lồ ma khí tinh hoa. Toàn lực luyện cấp, sau 5 ngày, Hoa Lạp Lạp Lạp đang luyện cấp cuồng ma, đột nhiên tan vỡ thành một bãi huyết thủy thịt nát, cảnh tượng phá lệ vô cùng thê thảm. Trời à, luyện cấp cuồng ma luyện công tẩu hỏa nhập ma, chính mình đem mình giết chết. Một giọt rơi xuống nước ở lá khô trung huyết thủy, đột nhiên lăn lăn, sau đó cút xong rồi. Trời à! Lại cút thành một cái dùng kính viễn vọng mới có thể thấy rõ. Lớn chừng hạt đậu người, tiểu nhân gặp gió liền trưởng, trong chớp mắt liền trưởng thành một người lớn sống sờ sờ. Nhìn kỹ một chút, a nha, nguyên lai là vừa mới tan vỡ thành mở ra huyết thủy luyện cấp cuồng ma. Mà đầy đất huyết thủy cũng tất cả đều biến mất không thấy. Này, đây là chuyện gì? Nguyên lai luyện cấp cuồng ma không phải mới vừa luyện cấp luyện đến tẩu hỏa nhập ma, mà là đột phá đến cường giả lục cảnh, phân thân cảnh. Phân thân cảnh chính là đem nhục thân phân hóa thành vô số phần, đem nguyên thần giấu ở trong đó một phần chung, chỉ cần nguyên thần bất tử là có thể lần nữa diễn sinh, cực lớn đề cao mình sinh tồn lực. Phân thân cảnh tu luyện tới cao cấp lúc, có thể đem nhục thân phân hóa thành cực nhỏ vi tử. Trong nháy mắt khuếch tán tới toàn bộ đất trời chung, cho người thật khó tìm tới ẩn thân nguyên thần viên kia vi tử. Tu sĩ một khi tu luyện đến phân thân cảnh cao cấp, chỉ cần để cho hắn thành công phân thân, trên căn bản không cách nào giết chết. Phân thân sau đó chính là phân thần cảnh, đến một cái phân thần cảnh. Tu sĩ có thể mang chính mình nguyên thần tất cả đều chia đều thành vô số phần. Mỗi bản cũng ẩn tàng chính mình hoàn chỉnh dấu ấn nguyên thần. Ẩn thân với phân thân sau đó mỗi viên nhỏ chất chung. Mỗi viên nhỏ chất cũng có thể hoàn chỉnh diễn sinh thành hoàn chỉnh chính mình. Đến một cái phân thần cảnh cao cấp, tu sĩ cơ hồ biến thành sát bất tử tồn tại. Dựa vào phương pháp thông thường, thật khó tiêu diệt phân thần cảnh tu sĩ. 10 ngày sau, Diệp Phong đem cả nhà tiểu đồng bọn môn, tất cả đều rót đến phân thân cảnh tứ trọng tứ giai trung kỳ. Khổng lồ ma khí tinh hoa đến đây toàn bộ hao hết. Diệp Phong chính mình tu vi, cũng phân là thân cảnh tứ trọng tứ giai trung kỳ. Này, sao lại làm bình quân chủ nghĩa rồi hả? Đây là căn cứ vào lựa chọn tốt nhất. Phân thân cảnh luyện cấp, cảnh giới càng cao cần thiết có thể hao tổn, càng gấp mấy lần mười mấy lần tăng lên. Những thứ này ma khí tinh hoa tất cả đều dùng để mình luyện cấp. Cũng đột phá không tới phân thân cảnh cao cấp, đối với chính mình sức chiến đấu không được chất đề cao. Còn không bằng đem mọi người tất cả đều rót đến phân thân cảnh trung cấp. Tăng cường mỗi một tiểu đồng bọn sinh tồn năng lực. Phong ca ca, tiếp theo chúng ta đi làm gì à? Không yêu động não vừa rảnh rỗi không dừng được Đậu Đậu. Hỏi, phải đi Thiên Diễn Tông làm cao cao tại thượng trưởng giáo đệ tử thân truyền sao? Ta ở bên ngoài nghe qua, trên cái thế giới này thật giống như không có Thiên Diễn Tông. Cũng chỉ nghe nói qua một cái Ngũ Hành Tông, hơn nữa còn cực kỳ xa xôi. Diệp Phong đạo, hơn nữa, cho dù có Thiên Diễn Tông, chúng ta tránh cũng còn không kịp đây. Nào còn dám đi Thiên Diễn Tông làm đệ tử a? Tại sao? Đậu đậu không hiểu nói. Chẳng lẽ chúng ta sư phụ bị người khác xoán vị rồi hả? Đậu đậu bởi vì ở hạ giới Thiên Diễn Tông bị phục vụ rất an nhàn. Rất thích làm Thiên Diễn Tông đệ tử. Bên ngoài người ta nói. Liên thông toàn bộ thần giới thông thiên lộ. Tất cả đều bị phá hủy. Diệp Phong đạo. Bây giờ những thứ kia chí cường tông môn đệ tử không thể đi thông thiên môn mở cửa sau thăng thiên. Tất cả đều phải dựa vào tự nhiên phi thăng. Bọn họ rất tức giận. Nếu như bọn họ biết thông thiên lộ là ai hủy, nhất định phải đem chúng ta bắt được tháo thành tám khối. Chúng ta chả thế nào có thể đi tự chui đầu vào lưới đây. À, Phong ca ca, chúng ta đây nên làm cái gì à? Đậu đậu bị dọa đến co lên cổ đạo. Không cần sợ, bên ngoài lại không trương thiếp bắt chúng ta lênh truy nã. Nói rõ bọn họ khẳng định vẫn không thể chắc chắn đến tột cùng là ai hủy diệt. Chúng ta chỉ cần không lập tức nhảy đến trước mặt bọn họ. Bọn họ không gặp qua nhiều hoài nghi ta môn. Diệp Phong phân tích nói, chờ qua một thời gian ngắn gió êm sóng lặng sau. Hạ giới lục tục có người bay lên sau. Chúng ta lại đi Thiên Diễn Tông nhìn một chút. Nếu như bọn họ hỏi tới, chúng ta thì nói ta môn là mình từ phía dưới bay lên. Biết không, Phong ca ca thật thông minh. Đậu đậu khen lớn một cái câu sau. Lại nói, chúng ta đây tiếp theo đi làm mà à. Đi thần đạo liên minh tiếp nhiệm vụ. Tìm một cái tốt một chút địa phương đánh quái luyện cấp đi. Diệp Phong đứng lên nói, đông đông đông, ô ô ô. Diệp Phong cả nhà vừa mới đi ra, trong thành đột nhiên trống trận rung trời, kèn hiệu ô minh, đây là chuyện gì à? Các người còn ngớ ra làm sao? Nhanh chóng đi trên đầu tường hỗ trợ thủ thành a. Nhìn trống rỗng đường lớn, Diệp Phong chính mộng bức lúc này, một vị mặc chiến giáp tướng quân xông lại đạo, ngự thổ thủ thành. Nhân nhân có trách, nếu như bị ma thú đánh tới, ai đều không sống nổi. Biết chưa? Cái gì? Ma thú công thành? Diệp Phong nghe một chút, lập tức mang theo cả nhà hướng đầu tường phóng tới. Ý muốn xem rõ ngọn ngành. Nguyên lai 32 trọng thiên nhân suy khí nghiêm trọng. Thể xác và tinh thần tương đối dễ hư nhân loại. Sinh sôi không dễ, nhân khí không vượng. Mà ra to thịt tháo tư tưởng đơn giản bọn ma thú. Suy khí đối với bọn nó cơ hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Này đưa đến đệ 32 trọng thiên ma thú môn số lượng cỏ dại lan tràn. Thần dân sinh tồn chật vật. Diệp Phong mang theo cả nhà hướng trên đầu tường nhìn một cái sau. Nhất thời mặt đầy mộng bức. Em gái ngươi a, ra ngoài là có thể thấy không có giới hạn đại quái tiểu quái. Còn muốn đi thần đạo liên minh tiếp cái giám nhiệm vụ a. Sát, Diệp Phong lúc này đem cả nhà thu vào trong trời đất nhỏ bé. Chỉ đem đến phá lệ thích đánh quái đậu đậu với tiểu điềm điềm. Trên cổ treo phá lệ thích xem náo nhiệt sử sử. Từ đầu tường nhảy xuống. Xông vào trong đàn ma thú. Bắt đầu vui sướng đánh quái luyện cấp. Vây thành ma thú. Phần lớn đều tại ngũ cảnh tả hữu, số ít là lục cảnh ma thú. Đối với đã tu luyện tới lục cảnh trung cấp Diệp Phong mà nói. Những thứ này ma thú thân thể tinh hoa tương đối hiếm hoi nhiều chút. Nhưng không tránh khỏi số của bọn họ lượng khổng lồ. Hơn nữa hoang dại mãnh thú tinh hoa còn phá lệ tinh thuần. Luyện cấp cuồng ma tu vi, dựa vào khổng lồ bầy ma thú cống hiến. Một mực thuộc về ổn định tăng trưởng trạng thái. Rất hiển nhiên, thần giới ma thú được suy khí ảnh hưởng. Kém xa tiên giới ma thú thông minh lanh lợi. Ít ỏi biết chạy thoát thân vì vật gì. Tất cả đều không sợ chết. Chỉ biết tấn công tấn công tấn công nữa. Này đưa đến thần giới ma thú phá lệ hung mãnh kinh người. Nhưng cũng để cho luyện cấp cuồng ma đánh quái hiệu suất. Vẫn luôn bận rộn không thở nổi. Đánh đánh, bất chi bất giác hãy cùng công thành bầy ma thú đối chiến suốt một ngày một đêm. Ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua. Luyện cấp cuồng ma trong lúc vô tình đã đột phá đến phân thân cảnh thất trọng cấp 1 sơ kỳ. Phong ca ca chạy mau, đánh đánh. Đậu đậu đột nhiên tuôn ra một tiếng phá lệ kinh hoàng, tiếng thét chói tai. Diệp Phong nghe một chút, hơi chút cảm ứng sau không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nguyên lai ma thú pháo giữa màu xám nhân vật đã bị đã tiêu hao không sai biệt lắm. Còn lại phần nhiều là lục cảnh ma thú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.